Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, hắn thanh âm trầm ổn, ở trong tiểu viện vô cùng rõ ràng. Thẩm Phong Hàn tuy rằng ở luyện kiếm, cũng không tai điếc, nghĩ đến hắn giấu giếm. Thẩm Phong Hàn đáy lòng tà khí lại mạo đi lên, hắn kiếm nhanh như tia chớp, thẳng bức Tiêu Luyện mà đi, cho rằng vương gia muốn cùng hắn so chiêu. Tiêu Luyện luống cuống tay chân đón đi lên, mới tới chiêu xuống dưới, chỉ thấy vương gia rất nhiều lần lấy kiếm chỉ hắn cổ. Tiêu Luyện thần sắc hơi cương, nếu là ở trên chiến trường hắn đều chết rất nhiều lần. Hắn lúc này mới ý thức được ngày thường so chiêu khi vương gia thế nhưng vẫn luôn ở nhường hắn, nguyên lai chân chính làm hắn ra tay, chỉ cần mấy chiêu là có thể đem hắn giải quyết rớt. Tiêu Luyện giữa trán hãn rơi xuống dưới, lại bồn cũng đã nhận ra vương gia dị thường, cũng không biết nơi nào đắc tội hắn, rõ ràng đêm qua còn hết thảy hảo, như thế nào sáng sớm lên, hắn liền lòng dạ như thế không thuận. Tiêu Luyện biểu tình hơi cương, chẳng lẽ vương gia biết Lục cô nương có hôn ước? Tiêu Luyện động tác chậm một phân, trên cổ bị kiếm khí quát bị thương một đạo, máu thấm ra tới. Thẩm Phong Hàn vãn cái kiếm hoa, rốt cuộc thu kiếm, hắn lạnh mặt nhìn chằm chằm Tiêu Luyện một lát, nhàn nhạt nói, chuyện gì? Tiêu Luyện cúi đầu nói, Lục cô nương sáng nay không có đi chợ, này hai cái nha đầu, làm các nàng về trước vương phủ vẫn là như thế nào? Hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy nhà mình vương gia trên người độ ấm lại giảm xuống vài phần. Sau một lúc lâu Thẩm Phong Hàn trào phúng cười, rút về chức vụ ban đầu, nhìn này ngữ khí như thế nào giống cùng Lục cô nương nháo băng rồi. Hay là bọn họ vương gia ban đêm trộm thấy Lục cô nương, lại bị đuổi ra tới. Tiêu Luyện vò đầu bứt tai tò mò, trên mặt lại không dám hiển lộ. Thẩm Phong Hàn nhìn chằm chằm hắn một cái chớp mắt mới nhàn nhạt nói. Tiêu Luyện, ai cho ngươi lá gan lừa gạt ta? Tiêu Luyện đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, quả nhiên là bị vương gia đã biết. Hắn ra đầu có chút tê dại, nhìn hắn này biểu tình, Thẩm Phong Hàn nào còn không rõ. Đáy lòng cuối cùng một tia chờ đợi rốt cuộc tan biến. Hắn sau một lúc lâu mới gian nan ra tiếng, nàng thật đính hôn. Tiêu Luyện không dám lại giấu, nhất nhất hồi bẩm nói, chỉ là miệng hôn ước, tưởng công tử mẫu thân qua đời khi, muốn cho Lục cô nương sau khi lớn lên gả vào Tưởng phủ. Tưởng thị đồng ý, còn chưa hạ xính, nguyên bản nói là chờ Lục cô nương lớn lại nghĩ việc này. Thuộc hạ thấy Lục cô nương đối Tưởng công tử chỉ có huynh muội chi tình, mới giấu giếm ngài. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, đi lãnh 30 tiên, không có lần sau. Tiêu Luyện thở vào nhẹ nhõm, bị đánh có thể giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Thấy vương gia như thế áp lực, hắn thậm chí cho rằng hắn sẽ trực tiếp đem hắn đuổi đi. Tiêu Luyện căn bản không biết là hắn câu kia chỉ có huynh muội chi tình cứu hắn. Bằng không việc này tuyệt không phải 30 tiên, là có thể bóc quá. Thẩm Phong Hàn bối tay mà đứng, thân thể cứng đờ giống khối tảng đá lớn, lấy hắn tính nết, tự nhiên làm không ra đoạt nhân thê việc, hắn môi mỏng mân khẩn lên, lần đầu nhớ thương một người, đều đã hôn ôm, nếu là tiểu nha đầu thật không thích Tưởng Tĩnh Thần, hắn đóng hạ mắt, sau một lúc lâu mới lạnh lùng nói, đem Tưởng Tĩnh Thần tin tức từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hội báo cho ta. Tiêu Luyện trong lòng vui vẻ, vội vàng ứng hạ. Quả nhiên chính mình giấu giếm là chính xác, nếu là một tháng trước, liền biết Lục cô nương có hôn ước, bọn họ vương gia nhất định nhi buông tay, nào còn sẽ làm hắn đi tra Tưởng Tĩnh Thần chuyện này. Vừa mới nói muốn tra Tưởng Tĩnh Thần, thằng nhãi này liền cõng bọn họ vương gia đi trấn Bắc Hầu Phủ. Tiêu Luyện nhịn không được híp mắt, bọn họ vương gia độc thân hơn 20 năm, thật vất vả nhớ thương thượng một cái. Như thế nào liền không thể thuận lợi điểm đâu. Hôm nay vừa lúc gặp 30, là thư viện nghỉ ngơi nhật tử. Lần trước tới trấn Bắc Hầu Phủ, bởi vì biểu muội đi ra ngoài, Tưởng Tĩnh Thần không có thể nhìn thấy nàng. Một ngày này, hắn sớm liền tới, hắn lại đây khi, Lục Giao mới vừa cấp lão thái thái thỉnh xong an. Hôm nay các cô nương cũng nghỉ ngơi. Lục Giao dậy sớm, bồi lão thái thái nói một hồi lâu lời nói. Bổn tính toán trở về bổ giác, nghe nói biểu ca tới. Bước chân mới chậm lại. Hắn tới làm gì? Vân Hương không hảo trả lời. Cô nương lời này hiển nhiên mang khí. Biểu thiếu gia đối cô nương tâm tư. Nàng vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Ai ngờ hai người chi gian lại đột nhiên cắm cái ngụy thuyết hình. Hiện tại cô nương một gậy tre liền đem biểu thiếu gia đánh chết. Lấy biểu thiếu gia tính tình lại sao lại dễ dàng từ bỏ. Vân Hương có chút phát sầu. Ở nàng xem ra, biểu thiếu gia tuấn tú lịch sự. Nhìn cũng là cái trường tình. Ngày thường đối cô nương cũng để bụng thực. Mỗi lần tới đều sẽ cho nàng mang điểm ăn vặt. Các nàng cô nương một cái không vui. Đôi mắt đều không mang theo chớp mà liền vứt bỏ hắn. Thật không biết về sau cái dạng gì nam nhân mới có thể chân chính đả động nàng. Lục Giao cũng không biết nói Vân Hương ý tưởng. Nàng lười đến thấy hắn. Quyền đương không biết hắn tới. Quay đầu đi Lục Phỉ chỗ đó. Tính toán trốn trốn. Chờ hắn đi rồi lại trở về. Lúc này, Lục Dung đang ở Lục Phỉ nơi này. Lục Giao cấp thị thị kia mấy khối hương. Nàng nhìn phiền nhân, vừa giận liền cho nàng vứt bỏ. Lục Phỉ dùng khi không tìm được, hỏi nha hoàn vài câu, thấy các nàng ấp úng, liền đem Lục Dung hô qua đi. Lục Dung dám làm dám chịu, ngạnh cổ nói, dù sao đã ném, bất quá mấy khối phá đông tây, cũng liền ngươi lấy nó đương bảo bối. Bị nương biết ngươi lén cùng nàng như vậy thân, ngươi xem nương nghĩ như thế nào? Nhất định nhi chê ngươi là cái bạch nhãn lang. Nàng nói lời lẽ chính đáng. Lục Phỉ đáy mắt lại tràn đầy thất vọng. Đi ra ngoài, thấy nàng thế nhưng vì mấy khối phá hương đuổi nàng đi. Nàng đáy lòng liền tràn đầy không thể tưởng tượng. Ủy khuất mà chu lên miệng. Oán hận nói, hóa ra ở ngươi đáy lòng. Ta còn không bằng kia mấy khối phá hương quan trọng đúng không? Lục Phỉ hít sâu một hơi. Ngữ khí phiếm lãnh, đó là giao muội muội một mảnh tâm ý. Không phải ngươi trong miệng phá đồ vật, ta đồ vật ngươi cũng không tư cách vứt bỏ. Lục Dung, ngươi đã không phải cái hài tử, có thể hay không đừng như vậy tùy hứng. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi không có làm sai, liền hồi ngươi phòng đợi đi. Ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi xảo. Lục Giao đi vào Lục Phỉ nơi này khi hai người chính rằng co. Nhìn đến nàng, Lục Dung cảnh giác mà mím môi, chỉ cảm thấy nàng không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Ngày thường, Lục Giao vẫn luôn phản cảm đại phòng, trừ bỏ phi tới cửa không thể nhật tử, nàng mới sẽ không lại đây đâu. Cho rằng nàng cố ý tới chế giễu tới, Lục Dung giống chỉ kiêu ngạo tiểu gà trống, liều mạng ngẩng lên đầu. Ngươi tới làm gì? Lục Giao khụ một tiếng. Nỗ lực bỏ qua rớt nàng ánh mắt cừu địch, chiều Lục Phỉ đi đến. Phỉ tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi chơi. Lục Phỉ khóe miệng mang theo điểm cười, cao hứng mà lôi kéo tay nàng, mau tiến vào đi. Sắc mặt hoàn toàn không giống đối mặt chính mình lãnh đạm. Lục Dung ủy khuất mà bĩu môi ba, lại không cam lòng rời đi. An vị chỗ đó nhìn các nàng hai cái vừa nói vừa cười, rất có loại chính mình tìm tội chịu cảm giác. Ngày thường nàng tỉ tỉ nhất quán cẩn thận, nói chuyện khi mỗi người cảm xúc đều có thể chiếu cố đến. Tuyệt không sẽ làm trong đó một cái cảm thấy bị vắng vẻ. Hiện tại lại bởi vì Lục Giao không để ý tới nàng. Lục Dung trong lòng rất khó chịu, vẫn luôn đối Lục Phỉ trợn mắt giận nhìn. Lục Giao đã sớm thói quen nàng dáng vẻ này, căn bản không lý nàng. Trừng mắt Lục Dung đôi mắt liền đỏ. Nhìn đến Lục Giao kinh ngạc ánh mắt, nàng hung hăng xoa xoa nước mắt, cũng không quay đầu lại mà chạy mất. Lục Giao chớp chớp mắt, Phỉ tỷ tỷ, nàng đây là làm sao vậy? Lục Phỉ thở dài, cùng ta đấu khí đâu, nàng đáy mắt nhiều phân tự trách. Đối Lục Giao nói, nhà đầu này đã sớm nên hảo hảo quản giáo một chút. Làm ngươi chế giễu, nói đến chỗ này Lục Phỉ có chút khó có thể mở miệng. Thở dài một tiếng mới ra tiếng nói, nàng ngày thường liền thích cùng ngươi đối nghịch, ta vẫn luôn cho rằng nàng là hài tử tâm tính, ai ngờ đều lớn như vậy, còn không biết hối cải, thế nhưng lại tự tiện đem ngươi cho ta kia mấy khối hương vứt bỏ. Cũng là ta tịch thu hảo, này hương chỉ sợ tìm không trở lại, thấy nàng đáy lòng tràn đầy tự trách. Lục Giao vội vàng nói, tỷ tỷ không cần tự trách, bất quá mấy khối hương, ta đợi chút lại tìm người đưa tới. Điểm chính là, Lục Dung cái gì tính cách? Lục Giao cũng không thật nhiều miệng, kia nhà đầu đánh tiểu chính là cái quật tính tình, xem nàng không vừa mắt cũng không phải một ngày hai ngày. Không nói được cũng là vô hình chung bị Tần Thị ảnh hưởng. Nghĩ đến Tần Thị sau lại làm những cái đó sự, Lục Giao đôi mắt hơi hơi mị một chút, nàng không xác định này một đời, ở ca ca không đi sòng bạc dưới tình huống, Tần Thị còn có thể hay không cố ý dụ ca ca đổi bại. Tự nhiên cũng không rõ ràng lắm nếu là cùng nàng xé rách ra mặt. Cùng Lục Phỉ lại sẽ như thế nào ở chung, cho nên lúc này, Lục Giao liền phá lệ quý trọng cùng Lục Phỉ tình nghĩa. Đang nói Lục Phỉ biểu muội Tần xong thế nhưng tới, cái này nha đầu đồng dạng là cái hấp tấp tính tình. Bái tiếp cũng chưa đưa, nói đến là đến, cũng không sợ thấy không người. Nàng một thân mẫu đơn phượng hoàng văn giặt hoa cẩm sam. Trên đầu búi cái song hoàn búi tóc, trời sinh hoa hoa mặt, cười rộ lên kiều thiếu khả nhân, Giao muội muội cũng ở a. Nàng thích nhất Lục Phỉ, tuy nói Lục Dung tổng ở nàng trước mặt nói Lục Giao nói bậy. Thấy Phỉ tỷ tỷ vẫn luôn đối Lục Giao thực thân thiện. Nàng đối Lục Giao cũng chán ghét không đứng dậy. Nghĩ đến Lục Giao lần trước không chỉ có không muốn nàng ngọc, còn nể tình tặng nàng mấy khối hương liệu, nàng liền cảm kích không thôi. Muội muội hương ta rất là thích, vẫn luôn tưởng tới cửa bái tạ, cuối cùng tìm được rồi thời gian, mau xem ta cho các ngươi mang theo cái gì thứ tốt. Nói nàng liền hướng phía sau tiểu nha đầu vẫy vẫy tay, đối phương lấy lại đây mấy cái hộp cấm, này hộp chạm trổ tinh xảo, nhìn thập phần cổ xưa, Lục Giao lại cảm thấy quen mắt, đây chẳng phải là bọn họ rượu hương các đồ vật. Tần Song cười nói, đây là ta ở rượu hương các mua hương, này gian cửa hàng bán hương cũng cực kỳ dễ ngửi, bất quá ta còn là thích nhất Giao muội muội, ta thật cảm thấy ngươi nếu là đi khai cái cửa hàng, nhất định nhi so rượu hương các còn muốn kiếm tiền. Nàng đáy mắt tràn đầy cảm khái. Ngươi là không biết bọn họ nhiều có thể kiếm, nói ra hù chết các ngươi. Lục Giao bị nàng khoa trương ngữ khí làm cho buồn cười. Cười hỏi hỏi, đến tột cùng nhiều có thể kiếm. Biểu tỷ không yêu đi dạo phố, không biết này gian cửa hàng về tình cảm có thể tha thứ. Tần Song không dự đoán được, Lục Giao thế nhưng cũng không biết, đương nhiên tương đương có thể kiếm lời. Một khối hương liền bán 800 lượng bạc. Kết quả thật là có người mua, hiện tại các phủ phu nhân đem chỗ đó phủng cực cao. Giống như ai mua các nàng thượng đẳng hương, liền có thể cao nhân nhất đẳng dường như. Tần Song thở dài một tiếng. Hương tuy rằng dễ ngửi, đáng tiếc, lão bản lại lòng dạ hiểm độc chút. Ai, bất quá kia gian cửa hàng bố trí là thật tốt, các ngươi thật nên qua đi nhìn Simon Sernac. Đây là tặng cho các ngươi, ta tiểu kim khố đã không có gì tiền. Cũng chỉ cho các ngươi mua chung đẳng hương, một khối cũng liền 5 lượng bạc, các ngươi đừng nhìn nó tiện nghi, hương vị là thật tốt nghe, ta là nghe thấy thích mới mua, tổng cảm thấy cùng Giao muội muội chế có chút tương tự. Hương vị đều thực đạm, chậm rãi phẩm nói, lại thực thoải mái, ai nha, ta cũng sẽ không hình dung. Dù sao cực kỳ dễ ngửi là được rồi. Các ngươi nhưng đừng ghét bỏ nó tiện nghi, nàng một cái không yêu huân hương người đều cảm thấy. Thế, nàng còn cố ý vì Lục Giao chuẩn bị hai khối. Lục Giao cười tùm tìm thu xuống dưới. Như thế nào sẽ ghét bỏ đâu? Đây là tỷ tỷ một mảnh tâm ý. Ta chỉ có vui vẻ phân, Lục Giao xác thật thực vui vẻ. Thật không nghĩ tới các nàng cửa hàng đã như thế nổi danh. Tuy nói bị ghét bỏ lòng dạ hiểm độc, các nàng còn không phải ba ba mua không ít, liền tính các nàng mua chính là trung đẳng hương, tích lũy tháng ngày xuống dưới, cũng có thể nhiều không ít tiền thu. Lục Giao ở chỗ này ngây người một buổi sáng, liền cơm trưa đều là ở Lục Phỉ nơi này ăn, thẳng đến nghe nói Tưởng Tĩnh Thần đi rồi, Lục Dao mới trở lại chính mình tiểu viện, ngày ấm rào rạt, phơi ở nhân thân thượng thực thoải mái. Lục Dao liền ở ghế mây thượng nằm một lát, ai biết thế nhưng ngủ rồi. Tưởng tĩnh thần lại đây khi, liền nhìn đến nàng nằm ở ghế mây thượng ngủ rất say sưa ngọt. Trắng nõn tay chống đỡ cằm, khuôn mặt nhỏ ngủ hồng toàn bộ, thật dài lông mi an tĩnh mà rũ xuống dưới. Ngoan kỳ cục, tưởng tĩnh thần nửa ngồi xổm xuống dưới, lẳng lặng đánh giá nàng, chỉ cảm thấy nàng ngủ rồi, mới là hắn nhận thức bộ dáng. Hắn ngón tay dừng lại ở nàng phấn nộn nộn cánh môi thượng. Cảm thụ được kia cổ mềm mại, đáy mắt chỗ sâu trong tràn ra một tia bất động thanh sắc sắc bén tới. Mặc kệ biểu muội vì cái gì cùng hắn xa cách, hắn đều sẽ không tiếp thu. Hắn tâm tâm niệm niệm tiểu nhân, rốt cuộc sắp trưởng thành. Hắn đợi nhiều năm như vậy, không đạo lý muốn không chờ một hồi. Chương 35 xé rách ra mặt, nghe được tiếng bước chân, tưởng tĩnh thần tâm thần hơi liễm. Lúc này mới đứng dậy đứng lên, Vân Hương từ phòng bếp phương hướng đã đi tới, trong tay còn bưng nước ô mai, bởi vì Lục Dao tưởng uống, nàng mới chạy một chuyến, sau khi trở về lại phát hiện biểu thiếu gia cũng ở. Cô nương đã ngủ rồi, nàng tiểu tâm đem nước ô mai đặt ở ghế mây bên cạnh kim gỗ nam tiểu bàn tròn thượng. Cung kính mà phúc hạ thân, biểu thiếu gia, ngài lại đây. Như thế nào không trước tiên lên tiếng kêu gọi, cô nương ngủ rồi, nếu biết ngài tới, nhất định sẽ chờ ngài lại đây, tưởng tĩnh thần tự nhiên là sợ thông báo. Cái này giỏ hoạt nha đầu lại tìm lấy cớ chuồn ra đi. Hắn ở Lục Minh chỗ đó ngây người một buổi sáng, cũng không gặp nàng qua đi xem một cái. Thanh Phong nói nàng vẫn luôn đãi ở đại phòng, hắn lại cảm thấy nàng là cố ý trốn tránh hắn. Quả nhiên hắn vừa ly khai, nàng liền đi trở về, nói rõ là muốn tránh khai hắn. Hết chương.